Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, lại một năm nữa Forbes. 3. Đại khái là cảm nhận được có người đang đánh giá chính mình. Tựa ở Simon trên thân cô nàng quay đầu nhìn qua, liền mang Simon mấy người cũng chú ý tới Barbara Broccoli. Barbara Broccoli đành phải tạm thời từ bỏ suy đoán Simon bên người cái kia trên mặt còn mang theo chút trẻ sơ sinh cô nàng thân phận. Đi qua chào hỏi, Jonathan Friedman cùng Jim Carrey nói câu gì? Vị này nam ngôi sao chủ động đứng dậy rời đi. Barbara thuận thế tại đối phương đưa ra vị trí bên trên ngồi xuống. Vừa mới Simon cũng không có giới thiệu bên cạnh hắn cô nàng thân phận. Barbara Broccoli ngồi xuống về sau, tò mò trông đi qua. Nam nhân lại dường như không có chú ý tới nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tiếp tục cùng một bên khác một mình trên ghế salon Jonathan Friedman nói. Clinton thắng chính mình đều không cảm thấy sẽ thắng lựa chọn. George Bush thua hết chính mình cũng không cho rằng thất bại tổng thống ngai vàng. Cho nên mới sẽ có gần nhất 2 năm các loại phá sự. Nói cho cùng vẫn là Clinton gia tộc căn cơ quá nhỏ bé. Còn có cũng là Bush gia tộc bắt đầu vì đời sau trải đường. Jonathan nói tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra. Bush tháng sau có thể rất nhẹ nhàng được tuyển Texas thống đốc. Simon cười nói, đương nhiên, Texas thế nhưng là Bush gia tộc đại bản doanh. Thực, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được Clinton gia tộc lớn nhất thế yếu. Người biết là cái gì không? Jonathan suy nghĩ một chút, nói ra. Luận căn cơ lời nói, Clinton gia tộc tại Arkansas kinh doanh vượt qua 20 năm, cũng không so Bush gia tộc kém bao nhiêu. Simon lại lắc đầu, nói, kém quá nhiều, Arkansas chỉ là liên bang trung bộ một cái dân cư không nhiều kinh tế cũng không tính phát đạt châu. Liền lựa chọn người phiếu đều chỉ có chút ít mấy chương. Cùng Texas so ra kém quá xa, căn bản không thể làm căn cơ chỗ, mà lại ta nói thế yếu cũng không phải chỉ cái này. Lần này Jonathan cũng có chút nghĩ không ra. Barbara Broccoli cảm thấy bên người hai vị này nam sĩ khẳng định đại nam tử chủ nghĩa đặc biệt nghiêm trọng, mới có thể cố ý coi nhẹ nàng tồn tại. Lúc này nhịn không được xen vào nói. Đó là cái gì? Simon quay đầu nhìn Barbara liếc một chút. Rất nhanh cười lấy vạch trần câu đố. Không người kế tục. Barbara Broccoli đối nhà trắng không tính quen thuộc, nhưng cũng biết Clinton phu phụ lại một đứa con gái, giống như gọi Chelsea, sao có thể nói là không người kế tục. Jonathan không biết Simon chỉ có phải hay không cái nào đó liên quan tới Chelsea cũng không phải là Clinton thân sinh nghe đồn. Bất quá, hắn đại khái cũng minh bạch một chút cái gì. Nói, Simon, nhìn đến ngươi vô cùng nhìn kỹ Clinton phu phụ. Simon gật đầu nói, đương nhiên, Nhà Trắng hiện tại tuy nhiên xì căng đan quấn thân, nhưng Clinton chủ yếu kinh tế chính sách nắm quyền mạch suy nghĩ lại không có sai. Giữ nguyên chức có khả năng phi thường lớn, Clinton phu phụ năng lực đều mạnh phi thường. Kinh doanh 8 năm, liên bang cũng là xuất hiện một cái toàn mới chính trị hào môn. Chỉ tiếc, cái này chính trị hào môn chỉ có một cái rất bình thường nữ nhi. Ân. Nghe nói còn không phải thân sinh. Barbara Broccoli phản bác. Westeros tiên sinh, ta cảm thấy ngươi loại ý nghĩ này quá lệch có phần. Một người sống sót cần phải càng chú ý đi thực hiện tự thân giá trị, mà không phải nhìn chúng nhỏ hẹp huyết mạch truyền thừa. Simon cười lấy nhìn qua, nói ra, Barbara, tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng. Một người chỉ có sống được đầy đủ lâu, mới có đầy đủ thời gian đi thực hiện tự thân giá trị, mới xem như một cái người thắng lợi. Thế mà, chúng ta sinh mệnh cuối cùng có hạn. Bởi vậy, tận khả năng đem huyết mạch truyền thừa đi xuống, ngược lại là trọng yếu nhất một loại thực hiện tự thân giá trị phương pháp. Năm đó cơ hồ thống trị nước Mỹ Morgan cùng Lạc Khắc Phỉ Lạc Rockefeller gia tộc hiện tại vẫn như cũ cường thịnh. Nguyên nhân cũng là con cháu đông đảo. Cùng so sánh, bởi vì nhân khẩu đơn bạc không người kế tục, John Morgan đã từng sáng tạo hết thảy, hiện tại đều không có quan hệ gì với Morgan gia tộc. Nếu như ngươi là John Morgan, hội sẽ không cảm thấy có chút tiếc nuối. Barbara Broccoli là một cái chủ nghĩa độc thân người. Nàng năm nay đã 34 tuổi, lại còn không có cố định bạn trai, thuộc về nữ tính bên trong ít có hoa hoa công chúa loại hình. Đây cũng là đã triền miên giường bệnh Albert Broccoli một cái tâm bệnh. Thực tựa như Friend bên trong cả ngày vì con cái hôn nhân quan tâm Monica phụ mẫu như thế. Vô luận là Đông Tây phương xã hội, một ít cơ sở nhất khái niệm đều là giống nhau. Hoàn toàn không phải ngoại nhân tưởng tượng 18 tuổi đuổi ra khỏi nhà thân tình mờ nhạt loại hình. Lúc này dừng lại nào đó người luận điệu, nhớ tới trên giường bệnh phụ thân ngẫu nhiên lải nhải, Barbara Broccoli nội tâm thậm chí sinh ra một số buông lỏng. Bất quá, Barbara rất nhanh kịp phản ứng, nhìn Simon, chế nhạo nói, Westeros tiên sinh, ta đột nhiên cảm giác ngươi có điểm giống cái đồ cổ. Ngươi thật chỉ có 26 tuổi sao? Há, ta tính toán a. Simon giơ lên một cái tay phát về vài cái. Tựa hồ không đủ, lại bắt qua bên cạnh bình hoa đầu ngón tay tiếp lấy tính toán một phen. Mới nói, toàn bộ cộng lại, ta đại khái, 550 tuổi. Barbara Broccoli nhất thời trợn mắt chừng một cái. Nhìn tận mắt nào đó người trẻ tuổi theo không một xu dính túi đến bây giờ phú khả địch quốc. Jonathan Friedman nghe lấy Simon nhìn như trò đùa lời nói. Ánh mắt lại hơi hơi lấp lóe. Đại khái, thật chỉ có một cái 550 tuổi quỷ dị tồn tại. Mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 8 năm sáng tạo Westeros hệ thống dạng này kỳ tích đi. Nghĩ tới đây, Jonathan nhịn không được hỏi. Simon, Pháp bên kia, người nơi này sớm cầm tới bảng danh sách số liệu sao? Hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 10, thứ 6. Khóa mới Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách thứ 2 tuyên bố. Dựa theo thông lệ, rất nhiều truyền thông cùng phú hào thực trong âm thầm liền có thể sớm cầm tới Forbes bảng danh. Sách số liệu, Simon không có giấu giếm. Nói, thực cũng là trong khoảng thời gian này một số truyền thông đưa tin con số. Bên người hai vị cô, nàng đương nhiên đều biết Forbes bảng danh sách. Lúc này cũng nhịn không được vểnh tai. Jonathan nghe Simon nói như vậy, nghĩ tới, thử dò xét nói, 300 tỷ đô la Mỹ. Simon gật gật đầu, trước kia mấy năm Forbes bảng danh sách số liệu, Simon đều không có nhúng tay can thiệp qua. Theo cái người tài phú con số duy trì liên tục gia tăng, hắn cũng không thể không tiến hành một số can thiệp. Tựa như lần này, 300 tỷ đô la Mỹ cá nhân thân ra con số. Thực là Westeros gia tộc cùng Forbes tập đoàn hiệp thương kết quả. Rõ ràng là một cái vô cùng tóm tắt thống kê. Cũng không phải là quá phù hợp Forbes trước kia kín đáo cẩn thận điệu bộ. Trên thực tế, Forbes đương nhiên nắm giữ mặt khác một cái tương đối chính xác con số. Chỉ là vô luận vượt qua 300 tỷ đô la Mỹ, vẫn là thấp hơn cái số này, đều không phải là Simon hy vọng nhìn đến. Chủ yếu là xuất phát từ công chúng tâm lý phương diện cân nhắc. Loại tâm tính này thao túng cuối cùng mục đích, vẫn là không hy vọng Westeros gia tộc hấp dẫn càng nhiều công chúng chú ý lực. Đơn giản tương tự, một tòa 300 mét cao lớn lầu, một tòa ở vào Manhattan cao 312m92 tầng nhựa thủy tinh kết cấu cao ốc. Cái nào càng có thể cho người càng thêm hình tượng không gian tưởng tượng. Không cần nói cũng biết. Bởi vậy, không chỉ có là 300 tỷ đô la Mỹ cái số này. Thứ hai tuyên bố Forbes tạp chí bản thảo bên trong, liên quan tới 300 tỷ đô la Mỹ cái số này thống kê, cũng đồng dạng sẽ không lại như dĩ vãng như thế cụ thể. Đến mức Simon hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền, Jeanette gần nhất đúng lúc tiến hành một phen càng thêm kỹ càng thống kê. Chỉ là cái số này, Simon vô luận như thế nào cũng sẽ không công bố ra ngoài. Sớm đã tại rất nhiều truyền thông phía trên nhìn đến 300 tỷ đô la Mỹ cái số này. Simon bên người cô nàng cùng Barbara Broccoli nghe đến nam nhân nói như vậy, trực tiếp thì mất đi tiến một bước tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Ẩn ẩn minh bạch một chút cái gì, Jonathan cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn. Đoạn thời gian trước khắp nơi bôn ba, hôm nay tới ngược lại là không có cái gì chính sự. chỉ là thường ngày câu thông liên lạc một chút tình cảm. Đối với phát tài trước đó tương tự rất nhiều người, Simon hiện tại xác thực không có khả năng lại hướng trước kia như thế thường xuyên liên lạc. Bất quá, chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ không cự tuyệt ngẫu nhiên gặp nhau mấy lần. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chính sự. Chủ yếu là Jonathan gần đây đem Jim Carrey theo hắn trước đó chỗ tại cái kia tiểu quản lý công ty đào tới, trở thành WMA dưới cờ nghệ sĩ. Hôm nay cố ý đem người gọi qua, hy vọng Simon có thể tha hắn một lần. Mấy tháng xuống tới, kiến thức đến Daenerys Entertainment cường thế, Jim Carrey cũng triệt để không có vừa mới bởi vì Aventura bạo đỏ lúc không an phận. Jonathan đào người trước đó thì cùng Simon bắt chuyện qua. Simon cũng không có cùng một tiểu nhân vật tính toán chi ly tâm tư. Thực, đối với Hollywood những cái kia phổ biến đều có mấy phần đắc chí liền càn rỡ phong cách hành sự một. Đường đại gia, Simon cũng không đáng kể. Cũng không cự tuyệt hợp tác với đối phương. Điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải tận một cái điện ảnh người nên có bản phận. Nếu không, khác nói ngươi là một cái nấu rất nhiều năm vừa mới lên vị siêu sao. Cho dù là tại Hollywood ngang dọc nhiều năm lâu năm đại gia, Simon cũng không phải là không có thu thập qua. Gần nhất 2 năm, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise đã cơ bản lui ra Hollywood chủ lưu tầm mắt. Lại trò chuyện một số đề tài. Simon chú ý tới Barbara Broccoli lần nữa nhìn mình bên người bình hoa. Rốt cục thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Cười lấy giới thiệu nói. Barbara, đây là Charlize Theron. Cherry, đây là Barbara Broccoli. Không nên xem thường nàng a. Broccoli gia tộc nhiều năm như vậy vẫn luôn là 007 hệ liệt người chế tác. Barbara phụ thân đã về hưu. Sau này cái series này chính là nàng phụ trách chấp trưởng. Charlize Theron, Barbara Broccoli trong đầu tìm một lát. Cũng không có vị này cô nàng tin tức. Bất quá vẫn là lễ phép đưa tay tới. Cùng đối phương nắm ra tay. Cho hai người giới thiệu về sau. Simon ngay tại Charlize trên bờ eo vỗ vỗ. Nói, dạng này, Cherry, để Barbara dẫn ngươi đi nhận biết một số khách nhân a. Lúc rời đi ta sẽ gọi ngươi. Barbara Broccoli nhất thời lại có chút muốn mắt trợn trắng. Nàng đối Hollywood có thể một chút chưa quen thuộc. Vừa mới vẫn là Sherry Lansing giúp nàng dẫn tiến khách nhân. Bất quá, hai nữ cũng đều hiểu. Các nam nhân khẳng định có chút không hy vọng các nàng nghe đến đề tài muốn nói. Thức thời chủ động đứng dậy. Jonathan mắt nhìn hai nữ rời đi bóng lưng. Cười nói. Paul hôm qua còn đối với ta phàn nàn. Nàng vốn là thật coi trọng cô bé này. Kết quả bị ngươi muốn đi. Jonathan nói Paul là Paul Verhoeven. Tuy nhiên bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ. Paul Verhoeven không thể đạo diễn Basic Instinct. Nhưng vị này Hà Lan tịch lâu năm đạo diễn vẫn như cũ bằng vào cảnh sát người máy cùng truy. Tìm ký ức các loại đắt khách phim đứng hàng Hollywood một đường đạo diễn hàng ngũ. Hollywood kinh doanh ngành nghề mấy năm gần đây gió nổi lên Vân Anh không ngừng biến hóa. Từng tại ICM Paul Verhoeven 2 năm trước liền bị WMA đào tới. Gần đây ngay tại Chu bị một bộ tiêu chuẩn rất đại ca múa mảnh. Simon đúng tốt nhớ đến. Ban đầu thời không bên trong cái kia bộ có thể nói tên xấu chiêu lấy sâu gơ. Ban đầu thời không bên trong. Bộ này trực tiếp bị định giá NC-17 cấp tiêu chuẩn lớn phim hao tổn của cải 45 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên tranh luận tính không thua kém một chút nào Basic Instinct. Lại không có lại phục chế Basic Instinct thành công. Chiếu lên về sau phòng bán vé thảm bại đồng thời. Liền diễn viên chính Elizabeth Berkley cũng bị liên lụy. Trực tiếp bị quản lý công ty đuổi ra khỏi cửa. Simon trước đó vài ngày vừa mới bắt gặp bộ này Calog đầu tư kế hoạch cũng như cái kia bộ. Cutthroat Island một dạng từ Paramount phát hành điện ảnh ngay tại Chu Bị. Xuất phát từ hiếu kỳ. Khiến người ta tìm đến một số tư liệu. Vừa mới bắt gặp cái nào đó tên là Charlize Theron nữ diễn viên đứng hàng sau cùng mấy vị diễn. Viên chính người ứng cử hàng ngũ. Đã gặp gỡ. Tiện tay thì muốn đi qua. Nam Phi Kim Cương năm nay còn chỉ có 19 tuổi. Gương mặt bên trên lưu lại trẻ sơ sinh cũng không tính quá phù hợp Simon thẩm mỹ. Bất quá, dưỡng mấy năm liền tốt. Simon trước đây cũng cho qua cô nàng lựa chọn. Nàng nếu như muốn Paul Verhoeven bộ này phim mới nữ chính. Hắn chỉ cần chào hỏi. Nếu không lời nói. Bởi vì nàng tư lịch quá nhỏ bé. Sau này mấy năm, Simon sẽ chỉ ở một số điện ảnh bên trong cho nàng an bài một số tiểu nhân vật. Có thể hay không ra mặt, còn muốn dựa vào chính nàng. Nam Phi Kim Cương tuy nhiên tuổi trẻ, đến cùng không ngốc, không có tư lịch không có nhân mạch tình huống dưới. Còn có thể thông qua Verhoeven bộ này tiêu chuẩn lớn phim mới liều một phát. Bị Simon nhìn về sau, rất dứt khoát chọn con đường thứ hai. Lúc này, Simon gặp Jonathan sớm sự kiện này. Nói ra, dâu. Paul tuy nhiên không phải trực tiếp tại ngươi danh nghĩa, nhưng ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra Sugar một chút tiền đồ đều không có. Làm sao lại để hắn tiếp nhận dạng này một cái hạng mục? Sugar là dâu Estehas lại một cái kịch bản. Vị này am hiểu diễm tình mảnh Hollywood nổi tiếng biên kịch tuy nhiên cũng bởi vì Simon duyên cớ bỏ. Lỡ Basic Instinct. 2 năm trước còn cùng CAA trở mặt làm ra bộ binh chiến sĩ, sự kiện. Nhưng bởi vì những năm 80 Flashdance các loại phim bán chạy. Vẫn tại Hollywood có phần bị truy phủng. Chỉ là, Sugar, nhất định muốn trở thành dâu Estehas một cái chuyển hướng. Jonathan cũng là lắc đầu. Cười khổ nói. Paul tự mình nhìn lên hạng mục. Vẫn là Estehas kịch bản. Calog ngành điện ảnh lại nguyện ý đầu tư. Người cảm thấy ta còn có thể làm cái gì? Nói như vậy lấy. Jonathan lại nói. Đúng. Estehas mặt khác một cái kịch bản. Z. Cố sự này cũng không tệ. Rất có điểm Basic Instinct phong cách. Ta khiến người ta đưa một phần kịch bản cho ngươi. Ngươi xem qua sao? À. Nói đến. Estehas trong âm thầm còn nói đùa. Nói ngươi năm đó vừa mới xuất đạo lúc lấy ra cái kia bộ Basic Instinct. Có chút là tại bắt trước hắn biên kịch phong cách ý tứ. Hắn hiện tại lại bắt trước ngươi một lần. Simon tại năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu thời kỳ sớm. Lấy ra Basic Instinct kịch bản. Dịch ra thời gian 5 năm. Bởi vậy đồng thời không lo lắng tông xe. Bất quá, điện ảnh phong cách loại sự tình này. Xác thực rất dễ dàng nhìn ra mạch lạc. Simon gật gật đầu. Lại lắc đầu. Nói. Ta xem qua, bất quá, Basic Instinct lúc trước sở dĩ có thể bán chạy, dựa vào là phim tranh luận tính, cũng không phải là phim bản thân đến cỡ nào xuất sắc. Ta có thể chưa phát giác đến bộ này rất có thể phục chế Basic Instinct chủ đề tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.